Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điểm thính phòng. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Tiên giả, tác giả Vong Ngữ, chương 511, xuất thủ. Chư vị hãy đăng ký kênh và ủng hộ tại hạ để có kinh phí phục vụ chư vị. Ở bên cạnh một cỗ truyền tống trận trong chân không điện Phù Tăng Đảo, có một mặt gương tròn màu bạc nhỏ xinh lơ lửng ở giữa không trung, chậm rãi xoay tròn, thỉnh thoảng lại phản xạ ra ánh sáng bạc chói mắt. Nhìn bề ngoài, mặt gương này không khác gì so với mặt gương khác trong tay của Kim Vân Tiên Tử. Dưới gương tròn này là làm tu sĩ ngồi xếp bằng điều tức, khí thức uyên thâm. Người cầm đầu có tướng mạo khôi ngô, hàng lông mày màu vàng, vô cùng uy nghiêm, là đạo chủ Phù Tăng Đảo, Vạn Thiên Nhân mà Viên Minh từng nhìn trộm qua. Sau lưng của Vạn Thiên Nhân là ba người. Một đại hán mặc áo xanh, trán rộng mắt ưng, ánh mắt lạnh lùng. Một nữ tử mặc váy trắng, thanh lịch trang nhã, nhìn như thể một vị tiểu thư khuê các. Người cuối cùng là một nam tử cao chừng 2 trượng, thân thể béo tròn, tầng thịt mỡ xếp chồng lên nhau như một ngọn núi thịt. Ngoài ba người này còn có một nam tử trung niên mặc áo đỏ ngồi cạnh Vạn Thiên Nhân. Người này chừng 30 tuổi, hàng lông mày đỏ rực, hai mắt màu vàng, thi thoảng lại lóe lên tia sáng vàng kim. Người này tản ra dao động pháp lực, thuộc tính hỏa cực mạnh mẽ, cả người như thể tùy thời bốc cháy, hóa thành lửa cháy ngút trời. Bốn người còn lại thi thoảng lại quét mắt nhìn qua người này. Đột nhiên tấm gương bầu bạc giữa không trung ngừng chuyển động, nó khẽ rung lên, rồi gương mặt vốn trông rỗng chợt xuất hiện một vòng xoắn ốc. Trong thoáng chốc, thiên địa linh khí chung quanh như một lực lượng vô hình hút lấy, không ngừng đổ về phía mặt gương tròn. Hư không đã hình thành nên một vòng xoáy linh khí mà mắt thường cũng có thể thấy được. Làm người bên dưới lập tức tỉnh táo lại, ngẩng đầu nhìn về phía giữa không trung, vẻ mặt khác nhau nhưng vẫn chưa có người nào ra tay. Linh khí không ngừng ùa vào, mặt gương cũng không ngừng biến lớn. Chỉ trong thoáng chốc, tựa như gương tròn đã hút đủ linh lực, kích thước cũng đã lớn tới chừng một tòa nhà. Vòng xoắn ốc trên mặt gương mới biến mất, thay vào đó là hình ảnh cung điện chỗ sơn cốc trong bí cảnh. Trong đó có cả hình ảnh Viên Minh trong đám thủ sĩ kết đan đang tụm lầm tụm ba trước cửa điện khổng lồ, ra sức thúc giục pháp bảo trong tay công kích và màn sóng phòng hộ ba màu bao phủ tòa điện. Mặt ngoài màn sóng phòng hộ không ngừng xuất hiện cơn sóng nhưng vẫn chưa có dấu hiệu không chống đỡ nổi. Hiển nhiên dù công kích của các thủ sĩ kết đan để không yếu nhưng vẫn phải tốn thêm nhiều thời gian nữa mới mong phá vỡ được màn phòng hộ này. Làm người này không nhìn những thủ sĩ kết đan kia mà chỉ nhìn vào tam tiên điện ở trên mặt gương, ánh mắt lập lòe ánh sáng. Tốt, rất tốt. Lúc trước tổn thất nhiều những người như vậy vẫn không tìm ra được tam tiên điện, vậy mà bọn họ lại phát hiện ra được. Đạo chủ Phù Tăng Đảo Vạn Thiên Nhân cười to, liên tục nói 3 chữ tốt. Nhờ diệu kế của Vạn Huynh, thay vì chúng ta lên bạo người dò đường, không bằng để các đạo khác xuất ra nhân lực. Dù sao bọn họ cũng chỉ là kết đan, cơ duyên lớn nhất không phải sẽ do mấy người chúng ta phân chia nhau hay sao? Đại hán mặc áo xanh phía sau Vạn Thiên Nhân vỗ tay cười nói. Người này chính là đạo chủ Kim Ngao Đảo, Cốc Huyền Dương. Nữ tử váy trắng kia là đạo chủ Không Linh Đảo, Mộ Dung Vũ Yên. Còn người mập tròn bờ bên kia là đạo chủ Địa Hòa Đảo, Thổ Thế Hùng. Mộ Dung Vũ Yên khẽ gật đầu mỉm cười một cái, thản nhiên nói. Buồn cười, những kẻ kia còn thật tưởng rằng bọn họ liên hợp lại mới khiến cho chúng ta không thể nhượng bộ. Mỗi đảo phải muốn nhân hạch tâm của mình đi tìm chết, lại còn tính toán để có thể kiếm được bao nhiêu chỗ tốt nữa. Thổ Thế Hùng thì nhào mắt lại, thịt mỡ ở trên mặt hơi run rẩy, cười mà không đói. Đúng lúc này, nam tử trung niên mắt vàng mặc áo đỏ chợt mở miệng nói. Được rồi, muốn nói gì thì để sau đi. Lúc này tam tiên điện đã hiện thế, chúng ta vẫn mau chóng phá cấm chế ở bên ngoài điện để tránh đêm dài lắm mộng. Nghe vậy thì bốn đạo chủ Phù Tăng Đảo đồng ý. Sau đó mỗi người đều bấm pháp quyết, đánh ra từng đạo pháp quyết vào mặt gương màu bạc. Cùng lúc đó, mặt gương tròn màu bạc phía trên tam tiên điện trong bí cảnh bỗng xuất hiện từng đạo linh quang chói mắt. Mỗi đạo linh quang tản mát ra khí thức vượt xa đám người Viên Minh, không chút lưu tình đánh về phía màn phòng ngộ ba màu. Công kích bậc này là tu sĩ nguyên anh xuất thủ. Ai? Viên Minh thấy vậy, đồng tử trong mắt co rút lại, đồng thời hô nhẹ một tiếng, hắn cũng nhanh chóng lùi về phía sau hơn 10 trượng. mắt nhìn bảo kính màu bạc giữa không trung, đồng thời lại liếc nhìn Kim Vân Tiên Tử một cái. Đám người Long Trùng, Trung Linh cũng luống cuống kinh hãi, đồng loạt dừng tay, rồi lui về phía sau, kéo dài khoảng cách với bảo kính màu bạc. Mặc dù Thiên Bảo Đạo Nhân, Thổ Thắng cũng dừng công kích, nhưng nhìn về mặt bình tĩnh, tựa như đã có dự liệu chuyện này rồi. Linh quang trước bầu trời càng lúc càng rơi xuống nhiều, hào quang lập lòe, sóng khí cuồn cuộn, màn phòng ngộ dung chuyển dữ dội đã xuất hiện bên đất. Cùng trong khoảnh khắc này, một tia chấn động vô hình ở bên trong Tam Thiên Điện tuôn ra, xuyên thẳng qua màn phòng hộ, đào qua thân thể chúng tu rồi biến mất ngay ở giữa sơn cốc. Tất cả tu sĩ kết đan trước Tam Thiên Điện đều không có ai nhận ra, chỉ trừ Viên Minh. Hắn nhướng mày quay đầu nhìn về phía sơn cốc sau lưng. Sau vài nhịp thở, tiếng thú giống gào như sấm vang vọng cả sơn cốc. Vào lúc này, cánh cổng ánh sáng ở ngay lối vào lại một lần nữa chấn động. Đại trận phòng gắn gần đó bị rung chuyển, linh quang ba màu cũng theo đó bộc phát ra. Lần này linh quang ba màu không huyễn hóa thành hình núi nữa, mà là ngưng tụ thành hình hư ảnh của Tam Tiên Điện. Ngay cả tình huống trước cửa điện lúc nãy cũng hiện lên mù mờ. Có điều so với hình ảnh hiện ra trong mặt gương màu bạc trên đầu đám người Vạn Thiên Nhân, thì hình ảnh này mờ nhạt nhiều lắm. Đây sao? Xem ra đám Kim Vân Thiên Bảo tìm được cửa vào Tam Tiên Điện rồi. Lữ Trường Phong hưng phấn đứng lên, lão già họ Kỳ, Si Phu Nhân và Thổ Sơn cũng lộ vẻ vui mừng. Phù Tăng Đảo có bốn đảo chủ trì và vỡ lối vào Tam Tiên Điện không vấn đề. Đáng tiếc ta đã là tu sĩ Nguyên Anh, không thể tiến vào bí cảnh, nếu không làm sao phải phiền toái như vậy. Lão già họ Kỳ tiếc hận thở dài nói. Sao, bốn vị muốn tiến vào bí cảnh à? Cũng không phải là không có cách, chỉ cần bốn vị phối hợp một chút. Một giọng nói lạnh lùng đột nhiên từ phía sau lão già họ Kỳ truyền đến, tựa như có người đang gián sát thân thể lão nói chuyện. Lão già họ Kỳ hoảng sợ tung người bay về phía trước, trong cơ thể cũng thoáng cái, sáng lên mấy phần màn sáng. Nhưng mà đã có một cánh tay màu trắng xuyên qua mấy tầng màn sáng, như đâm qua tờ giấy trắng thẳng vào đan điền, thò ra trước người lão, làm ngón tay trắng muốt như ngọc nắm chặt một tiểu nhân màu xanh. Lão già họ Kỳ nhìn phần bụng của mình bị bàn tay xuyên qua, hai mắt trợn lên, trên mặt chỉ toàn là vẻ không thể nào tin nổi. Tiểu niên mắt trắng lông mày trắng chẳng biết đã xuất hiện sau lưng lão già họ Kỳ từ lúc nào. Hàn khí cường đại bộc phát ra từ bàn tay của y, cả người của lão già họ Kỳ vang lên tiếng rắc, rồi bị đông cứng thành pho tượng băng. Người là ai? Lữ Trọng Phong kinh hãi, há mồm phun ra một thanh đại kiếm màu vàng chém về phía thiếu niên kia. Tám hư ảnh mãnh hổ từ thân kiếm tràn lên, phát ra tiếng hổ gầm vang vọng khiến cả đại điện đều rung chuyển. Bát hổ kiếm. Thiếu niên có lông mày trắng nhướng mày, đưa tay điểm ra, đầu ngón tay bắn ra một ngọn rùi băng dài hơn một thước, nghênh đón đại kiếm. Hàn khí ngập trời từ bên trong rùi băng tản ra, hình thành nên một tầng sương lạnh mỏng, có thể thấy được bằng mắt thường. Đại kiếm màu vàng còn chưa tới, thì tám hư ảnh mãnh hổ đã vọt tới trước, lại bị sương lạnh vây khốn không cách nào tiến thêm được. Chỉ nghe một tiếng vang đinh thật nhỏ, mỗi kiếm màu vàng đã bị rùi băng đỡ được, ngăn ở cách y hai thước, mặc cho đại kiếm màu vàng mang theo khí tức như thủy triều kéo đến, mãnh liệt như thế nào thì cũng không thể tiến tới thêm được một chút nào nữa. Si Phu Nhân và cả Thổ Sơn đều giật mình, thầm đoán được thiếu niên lông mày trắng này có thực lực kinh người, cũng không phải là kẻ thiện gì, nên lập tức xuất thủ. Si Phu Nhân vùng tay ngọc lên, trên đầu bay ra một cây châm ngọc trong suốt, tích tắc sau đó đã biến lớn gấp mấy chục lần, hóa thành một cây châm ngọc cực lớn màu xanh, hướng về phía thiếu niên kia vẽ một đường cong. Vô số ngọn lửa màu xanh từ bên trong châm ngọc phóng ra, những nơi ngọn lửa đi qua, không khí vặn vẹo méo mó, ngọn lửa nhìn như hỗn loạn nhưng lại ẩn ẩn liên kết với nhau, hình thành một cái lồng giam lớn, gần như bịt kín đường lui của thiếu niên lông mày trắng này. Cùng lúc đó, Thổ Sơn đặt hai tay xuống mặt đất, lòng bàn tay chợt lóe lên một tầng hoàng quang màu vàng. Mặt đất ở trên đại điện đều hòa tan đi, cả đại điện đã hóa thành một vùng đầm lầy màu vàng. Mười mấy bàn tay cực lớn màu vàng từ bên trong đầm lầy thỏ ra, từ bốn phương tám hướng đổ dồn về, chụp lấy thiếu niên kia. Không huyễn chuyển luân diệu sinh tầm pháp và nê lê huyền công, quả nhiên cao mình. Nếu Mộ Dung Yên Vũ cùng với Thổ Thế Hùng thi triển, thì ta còn e rẻ vài phần. Hai kẻ phế vật bất thành khí các người cũng dám múa rìu qua mắt thử, quá là coi thường ta rồi. Giọng nói vang rền như chuông đồng rơi xuống, Đồng thời một bóng người cao lớn hiện ra ngay giữa đại điện, đưa tay đập ngang. Hai bàn tay to màu đỏ lòm chợt xuất hiện, khiến cả đại điện đều bị chiếu rọi thêm màu đỏ, rồi đảo qua người thiếu niên lông mày trắng, thoáng cái đã đánh tắt ngọn lửa đầy trời, cùng với bàn tay to màu vàng. Theo đó, hai bàn tay kia chợt biến mất, lúc lóe lên thì đã hùng hãn ấn thẳng lên linh quang hộ thể của Si Phu Nhân và Thổ Sơn. Si Phu Nhân và Thổ Sơn không còn kịp phát ra một tiếng kêu thảm thì cả thân thể đã nổ tung, hóa thành hai đám huyết vụ. Nguyên anh của hai người bắn ra, trên khuôn mặt bé nhỏ đầy vẻ sợ hãi, rơi phía sau Lữ Trường Phong. Lúc này kẻ cao lớn kia cũng hiện rõ diện mục, là một đại hán khôi ngô râu thẳng như kiếm, khí thế ngập trời. Nguyên Vô Cực, sao người dám ra tay với chúng ta? Chẳng lẽ đã quên mất ước định giữa Phù Tăng Đảo và Lộng Chiêu Tán Minh các ngươi rồi sao? Lữ Trường Phong lớn tiếng quát, thoạt nhìn rất bối rối. Cùng lúc đó, một con đom đóm màu xanh lá cây từ trong lòng bàn chân của y chui ra, lặng lẽ không một tiếng động chui xuống lòng đất. Một tiếng cười lạnh vang lên, một nam tử tóc đỏ khác xuất hiện trong đại điện, quài trượng màu đỏ tươi trong gai gã, nặng nề nện xuống mặt đất. Vách tường và mặt đất của đại điện chợt nổi lên một tầng ánh sáng đỏ sậm, đậm đặc, hình thành một kết giới màu đỏ, xen lẫn trong đó là một luồng sát khí màu đen. Con đom đóm mà Lữ Trường Phong vừa chạm vào tầng kết giới đó đã vang lên một tiếng xì, rồi biến thành nước máu. Huyết giới tôn giả. Sắc mặt của Lữ Trường Phong biến đổi, cả người bay ngược về sau, tay vùng về phía trước. Mấy chục hạt đậu từ đó bay ra, lóe lên thành mấy chục Lữ Trường Phong. Tất cả đều tản mát ra thực lực kết đan, đồng loạt nèo về phía Nguyên Vô Cực và nắm tử tốc đỏ. Nhưng Lữ Trường Phong này đều nắm trong tay Bát Hổ Kiếm. Từ trên không trung đánh xuống, mấy chục đạo kiếm khí từ trên trời bổ xuống, tiếng hổ gầm vang, âm thanh chấn đến trời cao, hư không âm âm rung chuyển như thể bị kiếm khí khắp nơi xé rách. Chương 512, không lùi bước. Hả? Tát đậu thành binh. Huyết giới tôn giả kêu nhẹ một tiếng, trên mặt lại không có quá nhiều biến hóa, cánh tay nâng lên, quai trượng trong tay đại thịnh huyết quang. Ai, cứ từ từ. Đề tiểu ngũ đến, vừa vặn thử một chút uy lực của phòng tuyết kiếm vừa mới luyện thành. Nguyên Vô Cực đưa tay cản. Thiếu niên mày trắng nghe vậy, thân hình bay vút lên, lòng bàn tay phải hiện lên bạch quang. Lăng không có thêm một thanh trường kiếm màu trắng dài 3 thước, và một cỗ hàn ý cường đại lan tràn ra. Thiếu niên giơ cánh tay lên, cầm kiếm lăng không vùng tới. Một cỗ hàn khí ngập trời bộc phát, trong hư không lập tức hiện ra bông tuyết bay đầy trời, cuốn theo cuồng phong loạn vũ. Các nơi trong đại điện, từng cái băng trụ, băng chùy thô to, toàn bộ đại điện hóa thành một mảnh thế giới băng tuyết, kết giới huyết sắc cũng bị đồng kết. Bát Hổ Kiếm khí tràn ngập hư không trong nháy mắt bị đồng kết, ngưng kết ở giữa không trung. Mấy chục Lữ Trường Phong cũng bị hàn khí ăn mòn, hóa thành mấy chục băng nhân. Nguyên anh của Si Phu Nhân và Thổ Sơn tránh lui không kịp, bị đồng trong một cây băng trụ không thể động đậy. Lữ Trường Phong đã lui ra phía sau hơn 10 trượng, bản thể vẫn bị hàn khí xâm nhập, mặc dù không bị đông thành tượng băng, nhưng nửa người đã kết băng, gương mặt phát xanh, động tác chậm lại rất nhiều. Xưa này nghe đại trưởng lão của Phù Tăng Đảo Lữ Trường Phong thực lực cao cường, năm đó dựa vào một thanh Bát Hổ Kiếm quét ngang 36 đảo Đông Hải, hôm nay gặp mặt cũng chỉ như vậy. Một hồi tiếng nỉ non làm lòng người tê dại khẽ vang lên ở bên tai Lữ Trường Phong. Một mỹ phụ cao gầy, tóc tím, mặt tím, chẳng biết từ lúc nào xuất hiện sau lưng gã, hai tay nhẹ nhàng đè lên vai của Lữ Trường Phong. Lữ Trường Phong hoảng hốt lập tức bắn người về phía trước, nhưng mà hai vai trở nên chết lặng cứng ngắc, tựa như hóa đá, nhanh chóng lan tràn đến các nơi khác. Lữ Trường Phong kinh sợ, tay phải bỗng nhiên dâng lên một kỹ yêu khí cường đại, rót vào thân thể gã. Cảnh giới pháp lực gã đột nhiên tăng mạnh, trong chớp mắt đột phá tới nguyên anh trung kỳ đỉnh phong, hai vai hóa đá cũng bị cưỡng ép ngăn lại. Thấy Lữ Trường Phong tiếp tục phi độn tới trước, trong mắt của mỹ phụ tóc tím lướt qua một tia kinh ngạc. Hai tay áo khép lại, hơn 10 đạo hoàng tuyến trong tay bắn ra, lại là mười mấy con côn trùng dài nhỏ như giun, vòng tới hơn 10 trượng, nhào nhào rơi vào các nơi trên thân thể của Lữ Trường Phong. Lữ Trường Phong lại một lần nữa hóa đá, lần này không thể ngăn cản được, mấy nhịp thở sau đã biến thành một tòa băng điêu, chân tay cứng ngắc, bộ mặt không thể động đậy. Chớ giết hắn, Lữ Trường Phong này về sau còn hữu dụng, mà người này tập được hai môn thần thông Tát Đậu Thành Binh và Kim Quỷ Ngự Thú Thuật trong Kim Quỷ Thiên Thư. Nhớ kỹ, dùng nhất tâm cổ độc móc ra. Nguyên Vũ Cực chậm rãi mở miệng nói. Vâng. Mỹ phụ tóc tím đáp ứng một tiếng, vất tay áo đỡ lấy lữ trưởng phòng hóa đá rời xuống. Huyết giới tôn giả đi tới trước nguyên anh của Di Phu Nhân cố với Thổ Sơn. Nguyên sắc quải trượng điểm ra hư không, một cỗ huyết quang quân lấy hai nguyên anh kéo cả hai từ trong băng trụ đi ra. Hai nguyên anh vừa mới thoát khốn, lập tức thì pháp muốn trốn ra ngoài, nhưng dưới huyết quang bao phủ, căn bản tránh không thoát. Huyết giới tôn giả lè lưỡi liếm mồi một cái, lộ ra nụ cười như dã thú. Tiếp theo trong miệng phun ra một cỗ huyết quang, quân lấy hai nguyên anh, một ngụm nuốt vào. Trên người của gã nổi lên một tầng huyết quang sền sệt, hai con người nổi lên từng tia huyết sắc. Quanh người quấn quanh sát khí ngập trời, lại nồng đậm hơn trước mấy phần. Trong ánh mắt của Mỹ phụ tóc tím nổi lên một tia kiêng kỵ, vô thức lùi ra sau mấy bước. Nguyên Vô Cực không để ý tới những người khác, nhanh chân đi vào trong đại điện, nhìn về phía quang môn biến ảo. Đại ca, hiện tại đi vào sao? Dựa theo thương nghị trước đó, không phải là chờ tin tức Tam ca à? Thiếu niên mày trắng đi tới hỏi. Căn cứ vào tình huống trong cánh cửa quang ảnh, Vạn Thiên Nhân đã đưa nhị tướng kính cho những đệ tử kết đan tiến vào bí cảnh kia. Do đó, cửa vào Tam Tiên Đảo chẳng mấy chốc sẽ bị mở ra, để lâu đêm dài lắm mộng, vẫn nên mau chóng đi vào thôi. Nguyên Vô Cực nói, bên ngoài thân thể hiện lên một tầng huyết quang, hóa thành một bộ giáp màu đỏ, bất ngờ chính là huyết dũng giáp trụ. Khác với bộ huyết dũng giáp trụ của Ô Lỗ, huyết dũng giáp trụ của Nguyên Vô Cực lại có thêm một mặt nạ đỏ ngòm dữ tợn, thoạt nhìn như thể ác quỷ từ bên trong địa phủ đi ra. Khí tức cực lớn của Nguyên Vô Cực nhanh chóng yếu ớt, hóa thành kết đan hậu kỳ. Ngay sau đó, thiên niên mày trắng cũng lẩm bẩm nói, tụng niệm chú ngữ, bên ngoài thân thể lóe lên màu máu, vậy mà cũng hiện ra một bộ huyết dũng giáp trụ, khí tức cũng giảm nhiều. Huyết giới tôn giả và mỹ phụ tóc tím đều triệu hồi ra huyết dũng giáp trụ, tu vi cũng lập tức từ nguyên anh hạ xuống kết đan. Nguyên Vô Cực lấy pháp khí chức vật của bên bốn người lữ trưởng phong ra bốn cái khay ngọc màu trắng, bấm niệm pháp quyết thôi động, rất nhanh giải khai phong ấn của cửa quang ảnh. Bốn đạo huyết quang bắn ra, lóe lên một cái rồi biến mất chui vào bên trong quang môn. Cánh cửa quang ảnh không bị phong ấn, phóng xạ ra ngoài một cỗ sóng ánh sáng chói mắt trùng kích trên vách tường đại điện. Đại điện lắc lư không thôi, trên vách tường nổi lên đạo đạo vết rạn. Tòa đại điện này là Uyển Cử tộc kiến tạo, rất kiên cố, mà ngâm ở đáy biển nhiều năm đã sớm bị ăn mòn hơn phân nửa, chỉ còn một cái xác rỗng. Quang môn bắn ra liên quang càng ngày càng mạnh. Mấy nhịp thở sau, đại điện chịu đựng vượt qua cửa cạn đã hoàn toàn sụp đổ. Nước biển phía ngoài chảy ngược vào lại bị linh quang của quang môn ép ra. Chỉ là quang môn bắn ra linh quang không theo quy luật nào, nước biển gần đó bị quấy cho lóc trời lở đất, dần dần hình thành một cái vòng xoáy ở đáy biển không ổn định, khiến toàn bộ của di tích dưới đáy biển rung chuyển không thôi. Vào thời khắc này, hư không dao động cùng một chỗ, một đạo thân ảnh màu bạc mơ hồ xuất hiện gần quang môn. Người này tựa như cơ thể hư huyễn, mặc cho nước biển chung quanh chảy loạn, vẫn không bị mảy may ảnh hưởng. Hay, vốn muốn đi thế giới hải ngoại nhìn xem, không ngờ vậy mà có thể gặp được Tam Tiên Đảo xuất thế. Cơ duyên này không thể bỏ qua. Thân đỉnh bồ bạc hưng phấn tự nói một câu, rồi thân đỉnh nghiêng qua cũng độn hướng quang môn. Nhưng mà trong quang môn linh quang đại thịnh trực tiếp ngăn cản ngân ảnh ở ngoài. Trên thân của người này thu lại ngân quang, hiện ra bản thể là một ngân báo nam tử. Nếu như Viên Minh ở đây, tất nhiên có thể nhận ra ngân báo nam tử này chính là ngân không thụ yêu, ngân không của lục dục tôn giả. Mới vừa rồi những người kia dùng một bộ áo giáp màu đỏ ngòm áp chế tù vi đến kết đàn, à là bí cảnh Tam Tiên Đảo này không cho phép tù sĩ cấp cao hơn đi vào. Ngân không sờ cằm, tự lẩm bẩm. Hai tay của gã bấm niệm pháp quyết, ở trên người ấn mấy lần, trên đầu sáng lên một điểm ngân quang, nhanh chóng vạch thẳng xuống một cái. Thân thể của gã bị một phân thành hai, hai nửa thân hình như chất lỏng nhanh chóng nhúc nhích, rồi rất nhanh hình thành hai ngân không, khí tức đại giảm, rơi xuống cảnh giới cấp 3. Như vậy hẳn là có thể đi vào. Hai ngân không bay ra, đầu nhập vào quang môn, lần này không gặp phải trở ngại mảy may, lóe lên rồi thuận lợi bay vào trong. Bí cảnh bên ngoài Tam Tiên Điện, vô số âm thanh thu giống như cổ lôi vang lên trong sơn cốc, đại địa cũng xuất hiện chấn động kịch liệt theo. Một đám tù sĩ kết đàn sợ hãi nhìn lại nơi xa, chỉ thấy cửa vào sơn cốc và trên sườn núi, hai bên đều có khói bụi cuồn cuộn. Bên trong mơ hồ nhìn thấy từng đầu yêu thú, Cây yêu thú cấp 1 ăn cỏ cũng có yêu thú cấp 2, đại yêu cấp 3 hình thể khổng lồ cũng không phải số ít. Những yêu thú này cũng không tranh đấu với nhau mà hội tụ vào một chỗ, hình thành một dòng thú triều lao đến bên này. Sắc mặt của Kim Vân Tiên Tử đột biến, quay đầu nhìn thoáng qua. Tam sắc quang cháo bao phủ ngoài điện, trong mắt hiện lên vẻ lo lắng. Hẳn là nơi đây động tĩnh quá lớn, khiến đàn thú bạo động, làm sao bây giờ? Thổ thắng cho mày, Thiên Bảo đạo nhân cũng một mặt lo lắng, nhìn về phía Kim Vân Tiên Tử, hiển nhiên lấy Kim Vân Tiên Tử như thiên lôi sai đầu đánh đó. Loại đàn thú bạo động quy mô này, bằng vào thực lực của chúng ta, căn bản không thể ngăn cản được, không bằng chúng ta rút lui trước. Kim Vân Tiên Tử còn chưa mở miệng, Trung Linh đã nói. Không sai, so với bảo vật, vẫn là mạng nhỏ trọng yếu hơn. Bạch Lý Trùy cũng gật đầu, muốn thu hồi pháp bảo. Hai người bọn họ vừa nói, những người khác tạm thời không nói gì. Long Trùng, Khung Vân cũng đang chống lùi quân. Các vị đạo hữu chớ vội, thật không dám giấu giếm. Lúc trước thông qua gương bạc công kích bản sáng cấm chế, chính là bốn vị đạo chủ Phù Tăng Đảo, Kim Ngao, Không Linh, Địa Hòa. Lập tức là có thể phá vỡ. Chỉ cần mọi người đồng tâm hiệp lực ngăn trở những yêu thú này trùng kích, sau một lát, chúng ta sẽ có thể tiến vào trong Tam Tuyến Điện, cùng đạt được cơ duyên to lớn. Kim Vân Tiên Tử vội vàng nói, âm thanh trong trèo hữu lực, trong tiếng oanh minh quanh quẩn do công kích vòng bảo hộ. Cùng với đàn thú bạo động ồn ào gây ra, vẫn vô cùng rõ ràng, truyền vào trong tai mọi người ở đây. Đám người nghe thế thì trên mặt không khỏi lộ ra sự do dự. Bọn họ sao lại không đoán ra được cơ duyên phía sau Tam Tiên Điện? Rất có thể chính là Tam Tiên Đảo lưu truyền nhiều năm kia. So với các linh tài bảo vật trong bí cảnh, các loại cơ duyên giấu ở trên đảo mới là dụ hoặc bọn họ khó mà chống cự. Vừa nghĩ đến đây, vững vàng như ba người Trung Linh cũng không khỏi động tâm. Dù sao cơ duyên như thế, có thể ngộ nhưng không thể cầu, chỉ sợ bỏ lỡ lần này, đời này cũng chưa chắc có cơ hội gặp lại lần nữa. Chư vị, trời ban cơ duyên đang ở trước mắt, nếu từ bỏ, tất cả cố gắng lúc trước sẽ trở thành bọt nước. Kim Vân Tiên Tử đã nói sau một lát là được. Mọi người không ngại như lúc trước, hợp tác một lần, thế nào? Thiên Bảo đạo nhân thấy thế thì đề nghị. Kỳ thật tình huống trước mắt, dù muốn chạy cũng không kịp, trừ khi các người có thuật động thổ mạnh như ta, có lẽ còn có mấy phần khả năng chạy trốn ra ngoài. Thổ Thắng liếm môi một cái, nhếch miệng cười. Long Trùng và Khung Vân nghe vậy thì nhìn về phía Viên Minh để hắn quyết định. Ánh mắt của Viên Minh từ trên thân của Kim Vân Tiên Tử thu lại, suy nghĩ một chút rồi gật đầu. Hắn ẩn ẩn có cảm giác đàn thú bạo động trước mắt tựa như liên quan tới dao động vô hình từ trong Tam Tiết Điện tuôn ra trước đó. Mặc dù không biết là gì, nhưng tự nghĩ đàn thú bạo động với quy mô như vậy, uy hiếp với hắn cũng không lớn. Tam Tiên Đảo đang ở trước mắt, đây chính là cơ duyên mà ngay cả Tu La Thượng Nhân nằm đó muốn vào mà không được. Hắn tự nhiên không muốn cứ thế mà từ bỏ. Thấy ba người Viên Minh cũng đã đáp ứng, ba người Trung Linh nhìn nhau một lúc này không do dự nữa, đáp ứng hợp tác. Tốt, các vị đạo hữu đang muốn cùng nhau mưu cầu phần cơ duyên trời ban này, như vậy kính xin chớ lưu thủ. Kim Vân Tiên Tử thấy thế thì trong lòng buông lỏng nói. Chương 531, thủ vững. Chú ý, sắp tới rồi. Ánh mắt của Viên Minh nhìn về phía bầu trời xa xa nói. Hắn vừa nói xong, nơi xa cuồn cuộn bụi mù, bỗng nhiên có từng tiếng hét lớn vang lên, từng đầu yêu thú cấp 2 chim cắt hỏa hồng, bộ dáng như hùng ưng, hình thể lớn gấp 10 lần, đã bay trước một bước đến đỉnh đầu đám người. Từng cơn gió gào thét nổi lên, trong mắt hoa hồng chim cắt đồng loạt nổi lên quang mang hỏa diễm, cánh vỗ giống như bị thiêu đốt một nửa, hai cánh đột nhiên vỗ mạnh, vô số hỏa diễm như mưa to đánh xuống mặt đất. Những tiếng ầm ầm vang vọng, hỏa vũ đầy trời đồng loạt đánh xuống mặt đất, bị đám Viên Minh tiến phòng hộ ngăn trở, bắn tung tóe ra vô số tia lửa. Công kích như thế, nếu như bình thường, đương nhiên đám người Viên Minh sẽ không để vào trong mắt. Chỉ là lần này số lượng thực sự quá nhiều, tụ tập ở một chỗ vẫn không thể khinh thường. Đám người tự nhiên tế ra các loại pháp bảo phù lục chống cự. Công kích ở trên không trung bên này chưa ngừng, thì đại địa đột nhiên chấn động kịch liệt. Dưới chân đám người mặt đất vỡ ra từng khe hở thô to. Từng cây yêu đằng như linh xà tới dưới mặt đất chui ra, quấn quanh tới bọn hắn. Thấy thế, gần như tất cả mọi người hoảng sợ. May mắn bản thân cũng tùy tiện độn thổ. Nếu không dưới đất gặp phải những vật này, chỉ sợ sẽ bị yêu đằng quấn quanh ngăn cản, ngạnh sinh sẽ bị vây giết. Đúng lúc này, một mảnh thanh sắc quang mang bỗng nhiên từ mặt đất quét tán ra. Chỉ thấy ba người Trung Linh, Bách Lý Truy, cùng với Hoa Bình, lưng tựa lưng ngồi trên mặt đất, trong tay cầm một khối ngâm tròn màu xanh, cô động pháp lực nhắm mắt thi pháp. Dưới người của bọn họ tản ra vầng ánh sáng màu xanh, trên mặt đất lập tức sinh ra vài gốc dây leo trắng kiện, chui vào lòng đất, cuốn lấy đám yêu đằng kia. Lúc trước ở hồ Dung Nham, bọn họ đã làm mất một phần cọc gỗ dùng để bày trận, cho nên lúc này một lần nữa thi triển vạn mộc đại trận, uy lực đã không bằng lúc trước. Các vị đạo hữu, chúng ta ra sức chống đỡ công kích dưới lòng đất, các nơi khác phải xem vào các ngươi rồi. Trung Linh vừa thi pháp vừa nói. Nàng nói xong cũng không để ý tới đám người phản ứng, tiếp theo bình tĩnh lo liệu đại trận, hiển nhiên ứng đối cũng không nhẹ nhõm. Viên Minh đưa tay vỗ túi linh thú đại bên hông, thả lôi vũ ra, bảo nó bay vào hư không, tự chiến đấu. Lôi vũ phát ra tiếng kêu to vui sướng, không chút e ngại xông vào không trung, hóa thành một đạo hồ quang điện xông vào đội ngũ hỏa hồng chim cắt. Lôi quang chớp động, trong khoảnh khắc đánh mấy chim cắt thành than, xé mở ra một đạo lỗ hồng trong chúng. Mà lúc hỏa hồng chim cắt muốn về công đội vũ, lôi vũ đã hóa thành một đạo lưu quang vượt tới một khu vực khác. Hiển nhiên mục đích của lôi vũ cũng không phải là muốn giao phong cùng với nhiều chim cắt như thế, mà là tiến hành quấy rối chúng. Nhờ đó chìm cắt với khí thế như cầu vòng bị phá, từ trên trời bổ xuống hỏa vũ quả nhiên giảm bớt. Những người khác thấy thế cũng rất phấn chấn, đồng loạt thả ra linh thú bay lên không, phóng tới giữa không trung, cùng với lôi vũ tiến hành quân rối chìm cắt. Bấy giờ yêu thú chạy ở trên mặt đất đã vọt tới phủ cận, trong đó có thành làng miệng phun phong nhận, yêu hồ hình thể to lớn, còn cự xà toàn thân vảy xanh, sông đồng như đèn, hình thái khác nhau. Cùng mày đại đa số chỉ là yêu thú cấp 1, cấp 2, bên trong còn hỗn tạp không ít cấp 3, tạm thời còn chưa xuất hiện đại yêu cấp 4. Số lượng của yêu thú nhiều kinh người, càng đến phụ cận, mang cho đám người cảm giác áp bách càng mạnh. Khổng Vân không nhịn được mà nuốt xuống một miếng, nhìn thoáng qua linh thú lôi dao của mình. Lôi dao tựa như tâm linh tương thông với nàng, trong mắt hiện lên vẻ ngưng trọng, nhưng không có ý mảy may lui ra sau. Nhìn thành làng nhanh chóng chạy tới, há miệng phun một cái, lôi quang cuồn cuộn, hóa thành một cái vách tường tia chớp ngăn ở phía trước yêu thú. Nhưng chỉ mới mấy tức công phu, vách tường lôi điện đã bị mấy chục đạo phong nhận chém thất tình bát lạc. Mười mấy đầu thành làng dẫn đầu xông vào, nhào tới nàng. Khung Vân thấy thế, hai tay bấm niệm pháp quyết khẽ múa, ra sức vùng về phía trước. Mảnh vỡ của lôi tường mới vừa rồi bắn tung tóe, lập tức nhanh chóng lượn vòng, hóa thành từng đạo lôi nhận xoay tròn, phản kích lại thành làng. Lôi nhận lượn vòng lướt qua, huyết quang bắn tung tóe, thanh ngầm sừng gãy vang lên, hai đầu thanh lang đối đầu ngã chồng vó, lại có càng thêm nhiều yêu thú vọt lên. Cùng lúc ấy, Viên Minh, Long Trùng, Ô Lỗ cũng đồng loạt xuất thủ, hai thanh trường thương một tím một lam bắn ra, đào qua dòng lũ yêu thú, những nơi đi qua nhấc lên từng cơn gió tanh mưa máu, tiếng rú gào thống và tiếng oanh mình xen lẫn không ngừng. Ô Lỗ tế ra một thanh pháp bảo huyết sắc nguyệt nha, lúc vung vẩy, mảng lớn nguyệt nha rơi vào bên trong bầy thú. Huyết sắc nguyệt nha dị thường sắc bén, nhẹ nhõm chém từng đầu yêu thú thành hai đoạn, huyết vụ đầy trời. Kim Vân tiên tử, thiên bảo đạo nhân, thổ thắng thì canh giữ ở trước gương bạc, linh quang trong pháp bảo không ngừng bắn ra từng đạo công kích lăng lệ, đỡ được đại quân yêu thú tấn công một bên khác. Bảy người trong đại quân yêu thú, phô thiên cái địa lộ ra có chút nhỏ bé, nhưng mà phấn khởi cũng dũng mãnh dị thường. Pháp bảo linh thú quang mang nối thành một mảnh, kết thành một bức tường ánh sáng thật lớn, trong lúc nhất thời ngăn trở được một đám yêu thú. Mà được bảy người bảo vệ, ba người trung linh hết sức chuyên tâm, thôi động vạn mộc đại trận không trọn vẹn, ngăn trở yêu thú dưới lòng đất. Những yêu thú này thực lực không cao, tăng thêm linh trí có hạn, trước đây dựa vào một cỗ khí thế như trẻ tre, làm người ta nhìn mà phát khiếp. Chẳng qua hiện tại cỗ khí thế này bị đám Viên Minh đồng tâm hiệp lực đánh tan, tự nhiên uy thế giảm mạnh. Mấy người đang muốn thở vào, bỗng một tiếng bạo giống truyền đến. Một con cự viên đen xì, cao lắm trượng, hình thể khổng lồ, từ trong bầy thú vọt ra, con mắt như hai viên tinh thạch màu tím to bằng cái thớt, trên thân tràn ngập yêu thú cường đại. Trong tay nắm một gốc tiết mộc to lớn, chạy ở giữa, khiến cho đại địa run rẩy, nhiễm nhiên là một con đại yêu cấp 4. Thần sắc của ba người trung linh đại biến, Long Trùng và Khung Vân cũng ẩn hiện vẻ sợ hãi, sắc mặt của Kim Vân tiên tử ngưng trọng, lại không sợ, vật tay triệu hồi ra con kim sắc linh cầm kia. Kim sắc linh cầm phát ra một tiếng réo vang xuyên thủng trời cao, toàn thân bắn ra kim sắc hỏa diễm, hình thành một mảnh kim sắc hỏa vân to khoảng 10 trượng. Khí tức của linh cầm đột nhiên tăng mạnh, chẳng mấy chốc tăng lên tới cấp 3 thượng giai đỉnh phong, từ giữa không trung phi xuống, lao thẳng về phía hắc sắc cự viên. Hắc cự viên lộ vẻ tức giận, một tay chụp tới, bật lên đầu thanh lang ở bên cạnh, đập tới hướng kim sắc linh cầm, lại bị kim sắc hỏa vần nuốt hết. Kim sắc linh cầm bay nhanh kinh người, nhóm một cái đã xuất hiện ở trên đỉnh đầu hắc cự viên, song chảo vồ xuống. Hắc cự viên nổi giận gầm lên, thân hình dừng lại, hai tay nắm lấy thiết mộc to lớn, thân hình vặn chuyển, thiết mộc vùng tới đánh ra, ngay ngướng song chảo kim sắc linh cầm. Ầm một tiếng vang lớn, thân thể kim sắc linh cầm đại chấn, bị một kích này đánh bay lên trên. Yêu thú cấp 3 đỉnh phong so với cấp 4 cuối cùng chênh lệch vẫn quá lớn. Nhưng ngay lúc này, một bóng người bỗng nhiên lóe ra, lại là tuyết dao của Bích Dao Đảo. Chỉ thấy quanh thân của nàng lóe lên quang mang thủy lam, thân hình cao thêm rất nhiều, hai chân bốn thon dài mọc ra vảy dài đặc, hóa thành một đuôi dao long, đưa ra chậm chậm càng hiện ra bản thể, bọt nước tuôn như mưa, như sóng lớn nâng lên thân thể của Tuyết Dao. Chỉ thấy hai con ngươi của nàng hiện lên vẻ đau thương, một nhóm nước mắt như hạt châu đứt dây lăn xuống, nhưng không rơi xuống mặt đất, mà từng quả lơ lửng ở trước người nàng bị nàng bấm tay búng ra từng cái. Mười mấy viên nước bắn ra đánh trên người hắc cự viên, lập tức chui vào bên trong người của nó, hóa thành một đạo thanh quang từ chỗ bị đánh trúng khuếch tán ra. Chỉ thấy chỗ thanh quang trôi qua, thân thể cự viên biến thành màu xanh đậm, càng biến thành tinh thạch màu xanh biếc. Hắc cự viên kinh sợ, cánh tay vùng lên, bàn tay phá không bổ đến, thoáng một cái xuất hiện ở trước người Tuyết Dao, lợi chảo to lớn hung hăng chộp vào nàng, tốc độ nhanh vượt qua ánh mắt của tất cả mọi người. Xoẹt một tiếng, thân thể của Tuyết Dao bị chém thành mấy khúc, nhưng không có máu tươi bắn ra. Thân thể của nàng vậy mà hóa thành một mảnh nước chảy tàn mát, bay qua bên cạnh, làm quang lóe lên, nước chảy tán loạn ngưng tụ thành thân thể của Tuyết Dao, thoạt nhìn giống như không bị công kích. Trong miệng của nàng khẽ ngâm một hồi tiếng ca nhu hòa, âm thanh ai oán bi thiết không linh, lại mang theo lực xuyên thấu mãnh liệt quanh quẩn trong toàn bộ sơn cốc. Yêu thú rồng lũ bị cỗ huyễn âm này ảnh hưởng, tốc độ lao nhanh bỗng nhiên trở nên chậm chạp. Hắc cự viên cũng bị tiếng ca ảnh hưởng, ánh mắt hơi mông lung một chút. Một đạo kim sắc hỏa trụ thô to phóng tới, lại là kim sắc linh cầm thừa tờ bay tới, hùng hằng va vào trên người hắc cự viên. Âm một tiếng vang lớn, cự viên cao lớn bị đụng bay ra sau và phải một mảng lớn yêu thú, lông vận màu đen dính kim sắc hỏa diễm cháy hừng hực, nhanh chóng lan tràn, mà thiết mộc ở trên tay cũng đã biến thành than cốc. Giữa không trung, bóng người liên tục chớp động, Băng Tâm và Cửu Vân Tiêu hiện ra, triệu hoán linh thú dẫn nhập đoàn chiến. Lại thấy tới ba đồng đội, tinh thần của đám người phấn chấn. Tuyết Dao đạo hữu, đa tạ. Kim Vân tiên tử truyền âm nói cảm tạ. Không cần khách sáo, một hồi phá vỡ màn sáng, chúng ta cũng muốn kiếm một chén canh bên trong. Tuyết Dao khẽ cười nói, cái này là đương nhiên. Kim Vân tiên tử không chậm trễ chút nào đảm bảo. Lúc hai nữ truyền âm trao đổi, đám người còn đang không ngừng phát động công kích, tạo thành phòng tuyến, thì có ba người Tuyết Dao gia nhập, càng thêm vững chắc, đầu vào đấy đẩy lui từng đợt thế công. Viên Minh bấm niệm pháp quyết điểm một cái, từ tinh cửu long thương bắn ra một đạo tử quang hùng vĩ, ngang qua hai đầu yêu thú gấu đen cấp 3 da dày thịt béo. Gấu đen bị chém thành hai đoạn, máu tươi chảy xuống. Yêu thú gấu đen này có tinh huyết dồi dào, viên đạo hữu chớ lãng phí. Âm thanh của Hồng Lăng vang lên trong thức hải của Viên Minh. Ồn ào. Viên Minh nhíu mày hừ lạnh, nhưng vẫn phất tay bắn ra một đạo thanh quang, cuốn lấy hai cỗ thi thể vào bên trong tu la vệ huyết đồ. Trong thời gian này, trường thương quán đâm liên tục, lại đánh giết vài đầu yêu thú, hiệu suất nhanh chóng, làm cho đám Kim Vân tiên tử không khỏi lé mắt. Lông mày của hắn đột nhiên nhíu lại, ánh mắt trông về phía xa, chỉ thấy phía sau rất nhiều yêu thú, một đầu yêu mãng dài mấy trăm trượng đột nhiên nghiêng đầu, vọt thẳng đè qua rất nhiều yêu thú, xông thẳng tới bên này. Yêu mãng có yêu khí hùng hậu, hiển nhiên cũng là một con đại yêu cấp 4, thực lực còn mạnh hơn hắc cự viên mấy phần. Chương 514, vào điện. Tuyết Dao cùng với kim sắc linh cầm vất vả lắm mới ngăn được hắc cự viên đã bị thương, nhưng những người khác cũng không dành để ý chuyện khác. Nếu như có thêm một con yêu mãng to lớn nữa đâm tới, trận tuyến mà mọi người phải vất vả mới ổn định được sẽ sụp đổ ngay. Tình hình hiện tại rất nguy cấp, che giấu thực lực dù cần thiết, nhưng che giấu quá cũng sẽ bỏ lỡ cơ duyên. Tiếng của Tịch Ảnh vang lên trong thức hải của Viên Minh. Ta hiểu. Viên Minh đáp gọn. Chỗ này giao cho các ngươi. Hắn nói một câu với đám lóc trùng và khung vân, đoạn cầm từ tinh cửu long thương vọt tới phía con bách trượng yêu mãng. Khi hắn vọt tới phía trước, con yêu mãng kia cũng đang ầm ầm lao qua. Nó ngỏng cái đầu to như gian phòng lên, há miệng lớn như chậu máu, phun ra cái lưỡi rắn màu đỏ sậm. Nhè hai chiếc nhanh độc, ra hai bên để lộ ra hai tuyến độc, phun một cái về phía Viên Minh. Chỉ thấy nọc độc cuồn cuộn, phun ra như nước lũ, ăn mòn không khí giữa không trung, tạo ra những tiếng bùm bụp, đồng thời bốc lên một mảnh sương mù lớn màu tím. Những yêu thú ở quanh đó không kịp né tránh, bị dính về nọc độc, lập tức ra thịt tiêu tan, hóa thành một vũng máu. Những yêu thú khác thấy thế, con nào con ấy sợ mất vía, vội vàng tách ra hai bên chạy tán loạn. Viên Minh lại không hề động đậy chút nào, cứ thế để xương độc bao trùm quanh mình. Từ tinh cửu long tương tỏa ra hào quang, ngưng tụ thành cái lồng ánh sáng chắn chung quanh người hắn, tất cả nọc độc ở bên ngoài. Cùng lúc đó, một dải sáng màu tím xoẹt qua đầu của yêu mãng. Đầu yêu mãng già chóc thịt bong, cổ bị vạch một vệt dài hơn 10 trượng, máu tươi ào ào chảy ra. Yêu mãng điên cuồng vung vẩy cái đầu, phát ra tiếng gào rít kinh thiên động địa, cây đuôi như một bức tường đen xé gió quét ngang. Viên Minh lấy làm kinh hãi, lập tức vung trường thương đâm tới lớp cứng rắn, đón đỡ đuôi rắn. Đuôi rắn bị đâm thủng một lỗ, nhưng Viên Minh cũng bị một lực lượng khủng khiếp hất văng ra ngoài. Phần thân to dài của yêu mãng đột nhiên biến thành huyễn ảnh, vô cùng linh hoạt quấn quanh người Viên Minh, rồi ra sức đè ép mỡ thịt cơ như tình thiết. Một tiếng sắc nhỏ vang lên, cả người Viên Minh bị ép thành một cái bánh thịt, máu tươi bắn ra tung tóe. Bạch trượng yêu mãng phát ra tiếng kêu đắc ý, cắn về phía thi thể của Viên Minh, nuốt một tên đáng ghét này vào bên trong bụng, phát tiết nỗi hận trong lòng. Nhưng đúng thời khắc này, tầm mắt ở trước mặt nó đột nhiên vỡ vụn, thi thể nát vụn của Viên Minh đột nhiên biến mất không thấy tăm tích. Tất cả những thứ vừa rồi xảy ra hiển nhiên chỉ là một hồi huyễn cảnh. Cùng lúc đó, từng nhánh dây leo màu tím thô to xuyên qua màn xương độc, không chịu chút ảnh hưởng nào, nhanh chóng cuốn chặt thi thể của yêu mãng, chói nghiến nó như đòn bánh tét. Không những vậy, còn muốn đâm thủng vảy của nó để cắm sâu vào bên trong. Yêu mãng vừa giận vừa sợ, lập tức vặn vẹo thân hình, dễ dàng kéo đứt hết đám yêu đằng. Thân ảnh của Viên Minh xuất hiện giữa không trung, hắn nhấc tay vung lên. Lực lượng của sao trời ở bên trên tứ tinh cửu long thương bắn ra, hóa thành một ngôi sao bằng rơi xuống, bất tình lình xuyên qua thân thể của cự mãng, đóng đinh nó xuống đất. Hung quang trong mắt của cự mãng lóe lên, thân rắn vặn vẹo, cứng rắn thoát ra khỏi tứ tinh cửu long thương. Chỉ có thể vì thế mà vết thương bị mở rộng gấp mấy lần, máu tươi ồ ồ chảy ra. Cơ hội tốt. Vẻ vui mừng trong mắt hiện lên, Viên Minh lập tức phủ thần thức xuống, thi triển huyễn thuật thêm một lần nữa. Bên trong Thao Thiên Đỉnh, phân hồn thứ nhất cũng đưa thần thức phủ xuống hỗ trợ chủ hồn. Ánh mắt của cựu mãng nhất thời trở nên đờ đẫn, động tác một lần nữa trì trệ. Một cái bóng màu tím đen ở mặt đất vọt lên, nhìn kỹ thì chính là Hoa Chi. Nó nhoáng 11 cái rồi chui vào hết vết thương trên thân của cựu mãng. Những đoạn yêu đằng đứt gãy ở trên mặt đất quanh đó giống như vật sống trườn quanh tới, chui vào bên trong vết thương của cựu mãng. Yêu mãng chỉ thoáng cái đã thoát khỏi huyễn cảnh, nhưng trong người lại nổi lên cảm giác đau đớn không chịu nổi, không ngừng vặn vẹo lăn lộn thân thể to lớn trên mặt đất. Yêu thú chung quanh đó bị hại thảm, không biết bao nhiêu con bị ép chết. Đám người long trùng thấy cảnh này thì vừa mừng vừa sợ. Cô dao động thân hồn cường đại vừa rồi, Viên Minh này không phải là... Kiều Vân tiên tử nhìn qua, mắt chớp chớp. Để Hoa Chi xử lý yêu mãng, Viên Minh nhanh chóng xách thương phóng tới chỗ Hắc Cự Viên. Hội quân cùng với Tiết Giao đánh cho Hắc Cự Viên vốn đã bị kìm diễm, làm cho bị thương, phải liên tục bại lui. Dù hai yếu tố cấp 4 này đã bị ngăn lại, nhưng số lượng yêu thú sống tới sơn cốc càng lúc càng nhiều, đám người chỉ có thể vừa đánh vừa lui, tình thế càng ngày bất lợi. Thiên Bảo đạo nhân nhìn đám yêu thú càng lúc càng đông phía trước, quay đầu hỏi: "Kim Vân tiên tử, còn bao lâu nữa thì mới xong?" "Sắp rồi." Kim Vân tiên tử nhíu mày trả lời cộc lốc, ánh mắt thủy chung không rời khỏi Tam Tiên Điện. Lúc này, anh bạc ở bên trong cổ kính phát ra công kích càng ngày càng mạnh, màn sáng ba màu có dấu hiệu không chống đỡ nổi nữa, nhưng muốn công phá hoàn toàn thì hiển nhiên còn cần một khoảng thời gian nữa. Đúng lúc này, nền đất bên dưới đột nhiên chuyển lên một hồi dị động. Trung linh đạo hữu, cẩn thận dưới mặt đất. Kiều Vân tiên tử trong mắt lóe ra linh quang, mặt mày biến sắc nhắc vội. Ba người trung linh nghe thế thì giật mình, đang định phi thân bay lên, thì mặt đất vốn đã bị vạn mộc đại trận. Đan sen chẳng chịt đột nhiên nứt toác ra, hình thành một vết nứt lớn, trực tiếp xé rách vạn mộc đại trường. Chỗ ngồi của ba người trung linh cũng bị một lực lượng lớn lật lên. Chỉ thấy từ sâu bên trong vết nứt bất ngờ có mười mấy rễ cây to lớn màu đỏ rậm phóng ra. Trông như mười mấy cây màu to lớn màu đỏ ngòm đâm về phía ba người. Tấm thẻ gỗ màu xanh ở bên hông trung linh tỏa ra tia sáng chói mắt, hóa thành một bộ giáp bọc từ dây leo bảo vệ quanh người nàng. Nhờ khi rễ cây đỏ rậm đâm đến người nàng, mộc dây leo chỉ gắn gượng khoảng được một cái chớp mắt thì lập tức sụp đổ. Nhưng chỉ khoảnh khắc này cũng đã đủ rồi. Bởi vì vào cùng khoảnh khắc đó, sau lưng của trung linh mọc ra hai đôi cánh lồng vũ nhẹ nhàng, mang nàng nhanh chóng lé tránh, thoát khỏi đòn tấn công của đám rễ cây. Trung linh cơ cảnh thoát được một kiếp, nhưng Bách Lý Truy và Hoa Bình thì lại không được may mắn như vậy. Bách Lý Truy bị một rễ cây đỏ sậm đâm trúng ngực, rễ cây này còn đâm xuyên qua quả linh thú mộc dung của y, sâu cả hai lại với nhau. Hoa Bình cũng không đỡ hơn mấy, linh thú hoa yêu của gã đứng ra ngăn cản công kích chính diện giúp gã. Nhưng không ngờ còn có một rễ cây từ phía sau vòng tới, đâm xuyên qua lồng ánh sáng bảo hộ quanh người Hoa Bình. Một vầng hào quang màu đỏ từ cái cây kia rót vào trong thân thể của Bách Lý Truy và Hoa Bình. Ngay sau đó, có một ngọn lửa từ bên trong ngực của hai người tuôn ra, chỉ chớp mắt đã thiêu cả hai thành tro bụi. Rễ cây đỏ sậm tập kích cực kỳ đột ngột. Cả đám chỉ có thể ai lo thân người đó, cơ bản không kịp phản ứng, mà kể như có phản ứng kịp thì cũng không cách nào ứng cứu. Bách Lý huynh, Hoa huynh. Trung linh lòng đau như cắt, nhưng không có mù quáng xông lên báo thù. Thụ yêu ở dưới lòng đất, vô cùng cường đại, chắc chắn là yêu thú cấp 4. Giờ lỗ mãng đi xuống thì không cách nào đi chịu chết. Mất đại trận trong lòng đất, toàn bộ tam tiên điện rơi vào hỗn loạn. Dù là đám thiên bảo đạo nhân, thủ thắng, cũng bắt đầu sinh lòng thoái ý. Đúng vào thời khắc này, hào quang từ chỗ cổ kính màu bạc sau lưng cổ Kim Vân tiên tử đột nhiên bùng lên, tỏa ra ánh sáng bạc lấp lánh, chiếu rọi làm cả sơn cốc phủ đầy ánh bạc. Một luồng gió lốc màu xanh từ trong cổ kính bắn ra, chớp mắt sau đó đã hóa lớn gấp mấy chục lần, biến thành một luồng gió xoáy chọc trời bao phủ toàn bộ sơn cốc lại. Gió rít giống như thủy triều khiến cho sơn cốc nhất thời khắp nơi đều là cát bay đá chạy, tiếng sấm rền vang vọng. Đám người Việt mình bị lốc xoáy cuốn vào, ai nấy như lá rụng trong cuồng phong, chẳng có chút sức phản kháng nào, tất cả bao gồm cả đám yêu thú bị cuốn bay. Bên trong gió lốc vang lên những tiếng điện xẹt, sau đó là vô số phong nhận màu xanh to nhỏ đủ cả, như đàn châu chấu ào ào lao xuống dưới, rồi không ngừng xoay tròn cắt lên màn sáng ba màu. Màn sáng ba màu chấn động dữ dội, chỉ kiên trì được một thời gian 2-3 nhịp thở, rồi sụp đổ hoàn toàn, hóa thành vô số điểm sáng nhỏ như hạt bụi tan biến vào hư không. Luồng gió lốc màu xanh nhanh chóng dừng lại rồi tiêu tán. Chủ thể của Tam Tiên Điện cũng theo đó lộ ra giữa không khí. Viên Minh, Long Trùng, Thiên Bảo Đạo Nhân và mọi người vui mừng bay về phía Tam Tiên Điện. Viên Minh ở giữa không trung triệu hồi Lôi Vũ, Hoa Chi. Bấy giờ đã đánh giết Bách Trượng Mãng Yêu, hút thành thây khô, từ dưới lòng đất quay về bên cạnh Viên Minh. Khí tức của Hoa Chi lại tăng mạnh thêm không ít, đã đạt tới cấp 3 đỉnh phong, vào lúc nào cũng có thể đột phá cảnh giới cấp 4. Đi! Viên Minh dẫn theo hai linh thú tiếp tục chạy về phía Tam Tiên Điện. Đám yêu thú kia dường như cũng bị kích thích, trở nên càng điên cuồng hơn, hoàn toàn không để ý sống chết, phóng tới đoàn người, hòng ngăn cản bọn họ tiếp cận Tam Tiên Điện. Dù trước đó có hắc cự viên bị Viên Minh và Tuyết Giáo liên thủ đánh giết, nhưng hiện tại lấy thân ảnh của mấy yêu thú cao lớn dị thường đang từ đằng xa chạy tới, hơn nữa đều là đại yêu cấp 4. Thổ thắng xoay cổ tay, tức thì trong lòng bàn tay xuất hiện một cái chuông đồng màu vàng đất to bằng nắm tay, trông có vẻ cũ nát, thoạt nhìn có vẻ khá nặng. Chỉ thấy y một tay nắm chuông đồng, trong miệng vang lên một hồi những tiếng tụng niệm. Theo tiếng tụng niệm, chuông đồng màu vàng đất phát ra một hồi âm thanh ù ù rung động, sau chốc lát đã hóa thành một cái chuông lớn cao mấy trượng. Thổ thắng nắm chặt nắm đấm, đoạn vùng tay lắc lúc này cũng được bao phủ bởi một tầng ánh sáng chói mắt màu vàng, đấm một quyền lên chuông lớn phát ra một tiếng chuông ngân. Từng vòng ánh sáng vàng đất tỏa ra, bao phủ toàn bộ đám yêu thú đang sổng tới. Đám yêu thú đột nhiên thấy thân thể nặng thêm gấp 10 lần, 100 lần, bị ép sát trên mặt đất không thể động đậy nổi. Trong khi ấy, đoàn người tranh thủ, thời cơ đáp xuống trước Tam Tiên Điện. Hoa đảo chủ lại mang cả hậu thổ chung bên người, lần này giúp chúng ta một đại ân rồi. Thiên Bảo Đạo Nhân vui vẻ nói, mau mở cửa đại điện ra, ta không kiên trì được lâu đâu. Thổ thắng mang theo chuông đồng lớn đáp xuống, mồ hôi chảy đầy hối thúc. Kim Vân tiên tử thay thế bèn nhấc tay vung lên, dán một tấm ngọc phù ba màu lên trên cửa lớn của Tam Tiên Điện. Tức thì linh quang ở bên trên cánh cửa nặng nề nhanh chóng tiêu tán, kẹt một cái mở ra một đạo khe hở. Nàng thu hồi tấm cổ kính màu bạc, đoạn tung một cước đá văng cửa điện, lách mình tiến vào bên trong. Những người khác lập tức theo sát phía sau, lướt vào trong điện. Thổ thắng cũng thu hồi hậu thổ trung, bay vào bên trong tam tiên điện. Không còn hậu thổ trung áp chế, đám yêu thú bên ngoài lập tức khôi phục tự do, không ngừng hướng về phía tam tiên điện gào thét, nhưng không xông tới. Mấy con yêu thú cấp 4 cũng vậy. Phía trước đại điện là một thông đạo rất dài, sâu không thấy đáy. Bên mình nhíu mày phát giác, nơi đây bị một tầng cấm chế vô hình bao phủ, khiến thần thức không thể khuếch tán ra ngoài. Giờ bên ngoài có vô số yêu thú, trong đó còn có 10 con yêu thú cấp 4, nên cả đoàn lập tức chạy vào sâu bên trong. Mọi người đừng hoảng, đám yêu thú kia chưa đuổi theo. Kiều Vân tiên tử mở miệng nói, đám người nghe vậy thì liền nhìn phía sau, thấy nơi đó hoàn toàn yên tĩnh, đúng thật là không có bóng dáng của yêu thú. Vừa rồi, ta thấy hình như những yêu thú này chỉ đuổi tới cửa đại điện thì dừng lại, có vẻ không dám đặt chân lên cửa điện. Long trùng nói, có phải nơi này có thứ gì đó nguy hiểm, đáng sợ hơn cả yêu thú, nên bọn chúng không dám vào trong không? Khung Vân do dự hỏi. Mọi người trong lòng thầm run lên, đưa mắt nhìn Kim Vân tiên tử. Nàng ta dùng cổ kính màu bạc đánh vỡ màn sáng bên ngoài tam tiên điện, sau đó lại dùng một tấm ngọc phù ba màu mở cửa đại điện ra. Chắc chắn nàng ta hiểu không ít về tình hình ở đây. Các vị yên tâm, bên trong tam tiên điện không có nguy hiểm. Kim Vân tiên tử vội trấn an, xong cũng không giải thích tiếp, mà cứ đi về phía trước. Vên mình chớp mắt rồi cất bước đuổi theo. Những người khác thấy thế cũng đồng loạt theo sát phía sau. Yêu thú phía sau vẫn chưa đuổi đến, đám người mới dần thả lỏng, bắt đầu chú ý tình cảnh chung quanh. Thông đạo được xây dựng từ vật liệu màu vàng kim, khắp nơi là vàng son lộng lẫy, điêu rồng khắc phượng, lộ rõ phong thái tiên gia. Nhưng ngoài những vòng hoa văn diễm lệ, phù điêu, bích họa tinh tế, thì nơi này chẳng có bảo vật gì để thu lấy. Hết chương 514. Cảm ơn và hẹn gặp lại chư vị.